vì thế ẩn ẩn đã có thể sánh vai với những thần thú tộc. Bên trong Tây Phương giáo có rất nhiều đế cấp thế lực riêng biệt tồn tại, bọn hắn tôn sùng giáo lý Tây Phương, mỗi một thế lực đều có thể tọa trấn nhất phương vũ trụ. Giáo tử của Tây Phương giáo có rất nhiều, nhưng người được xưng là Phật tử lại chỉ có một. Phật tử là người đứng đầu thế hệ hậu bối thiên tài của Tây Phương giáo, có thể hiệu triệu chúng giáo tử, địa vị siêu nhiên vô cùng. Mà Phật tử cũng là nhân vật kế nhiệm ngôi vị Tây Phương giáo chủ, địa vị có thể tưởng tượng. Ta đã từng nhìn thấy Phật tử chiến đấu ở Thiếu Đế chi chiến, hắn ngưng luyện ra Phật văn, sở hữu Phật âm, chiến lực kinh người, xếp hạng 5 trên Thiếu Đế bảng, so với Phượng Nghi nữ đế mạnh hơn một bậc. Một vị tiên đế vuốt râu cảm thán không thôi. Mà đối với sự thán phục của toàn trường, Phật tử Ngộ Thiền không có biểu hiện quá lớn, tìm một hòn đá đơn giản ven đường ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tọa. Âm âm âm âm. Không gian nổ tung, có âm thanh oanh tạc liên tục xuất hiện. Toàn trường lập tức cả kinh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy hai thân ảnh vừa chân đạp hư không, vừa hung hăng chiến đấu. Ngước mắt nhìn lên, lập tức chứng kiến hai kẻ đang chiến đấu lại là hai thanh niên có diện mạo phi phàm, anh tuấn tuyệt đỉnh, chiến ý kinh hồn. Bọn hắn một kẻ mặt lấy áo bào màu hoàng kim, tiền lực ngập trời, tóc dài không gió nhẹ nhàng lay động. Một kẻ khác hắc bào âm trầm sát khí, ma lực hung tàn, đôi mắt âm u như lỗ đen vô tận. Thiên hạ vô song, quân lâm thiên hạ. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, thanh niên sở hữu tiên lực mái tóc chuyển vàng như thiên đế cao cao tại thượng, mà thanh niên sở hữu ma lực mái tóc hóa đỏ như một vị ma đế bước ra từ địa ngục. Hai luồng khí thế hung hăng chạm nhau, không gian cũng vì bọn hắn trở nên tan vỡ, bất phân thắng bại. Đó là Du Thiên Nhai và Ma La, hai vị siêu cấp thiên tài không môn không phái. Có người nhận ra hai kẻ đang chiến đấu, lớn tiếng kinh hô. Cái gì? Lại là bọn hắn sao? Toàn trường giật mình nói. Nghe đồn hai người này có thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ đã có thể bằng vào ngộ tính phi phàm, tự mình sáng tạo ra hai môn tôn cấp bí thuật xưng là Thiên Hạ Vô Song và Quân Lâm Thiên Hạ. Đúng là bọn hắn rồi, nghe nói Săn Ma Điện từng muốn thu nhận Du Thiên Nhai làm đế tử lại bị từ chối, Chu Tiên Điện cũng chiêu mộ Ma La nhưng bất thành. Lão Phu cũng nghe nói về bọn hắn. Do không có cường giả chống lưng nên cả hai chẳng thể tham gia Thiếu Đế chi chiến, nhưng nhiều người tin rằng thực lực của bọn hắn đủ tiến vào top 10. Ở trên không trung, Du Thiên Nhai cùng Ma La đại chiến bất phân thắng bại, cuối cùng đồng loạt hừ một tiếng. Đợi ta đạt được luân hồi thụ tán thành, chúng ta tiếp tục đại chiến. Nói xong, hai người hạ mình rơi xuống, tâm cao khí ngạo chẳng thèm để ý đến ai. Gáy, giống, gào. Mà lúc này thiên không vẫn liên tục có thanh âm ngang trời xuất thế vang lên. Chỉ thấy chư vị đế tử, đế nữ của các tộc thần thú, mà thú không ngừng được trưởng bối hộ tống xuất hiện, thanh thế vang trời. Khặc khặc khặc, thật là náo nhiệt, chúng ta cũng tới. Có tiếng cười âm trầm quái dị, vô số người nghe thấy giọng cười này cấp tốc biến sắc. Chỉ thấy một nhóm người hình thù kỳ lạ, ăn mặc chẳng giống ai xé không xuất hiện. Bọn hắn vừa đến, bầu không khí đã bị mùi vị khó ngửi bao trùm, có hôi, có đắng, có nồng, có tanh tưởi. Có kẻ toàn thân lít nhà lít nhít côn trùng. Mỗi một con côn trùng lại ẩn chứa khiến tức nguy hiểm khó lường. Có hai kẻ cưỡi lấy một tôn cương thi và một cổ khôi lỗi khổng lồ cao đến vạn trượng. Có kẻ toàn thân được kịch độc bao trùm không thấy rõ hình dáng. Có kẻ ngồi giữa quân đoàn yêu thú, thực lực mỗi cá thể yêu thú đều là yêu tôn đến yêu đế, lại tôn hắn như vua. Có kẻ toàn thân chỉ là linh hồn, không có thể xác, nhưng mang theo sát cơ chí mạng làm người khác phải dùng mình. Lại có kẻ ẩn mình trong hắc ám, khiến người khác rất khó cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Nhưng cảm giác hắn đang nhìn mình chằm chằm hết sức giận tóc gáy. Thất tuyệt cổ tộc. Nhìn thấy đám người này xuất hiện, ánh mắt chúng cường giả các tộc thần thú trở nên rét lạnh, mà không ít thế lực cũng bắt đầu kiêng kỵ. Thất tuyệt cổ tộc ở trong mắt toàn trường chính là đám người điên, chỉ cần có thể phục vụ cho mục đích nghiên cứu của bọn hắn, không có gì bọn hắn không dám làm. Các tộc thần thú ở đây đã từng có tộc nhân trở thành công cụ luyện chế khôi lỗi, cương thi, hay thậm chí bị mang ra chế thành kịch độc. Chỉ bất quá thất tuyệt cổ tộc hùng mạnh khó lường, hành tung bí ẩn, các tộc thần thú vẫn chưa tìm được cơ hội trả thù. Lúc này nhìn thấy thất tuyệt cổ tộc vậy mà cũng hứng thú với luân hồi thụ, muốn đến tham gia náo nhiệt, tâm trạng của những thế lực khác trở nên vô cùng khó chịu. Hiển nhiên, thất tuyệt cổ tộc không được cả tiên giới và ma giới hoan nghênh. Thú vị, thật là thú vị. Bên trong đám đông, Lạc Nam diện mạo bình thường, hóa thân thành một hộ vệ trung thành đi sau lưng Hàm Nhi, nhìn thấy từng nhân vật lão làng xuất hiện, cảm thấy hứng thú không thôi. Hắn không ngờ mình có thể nhìn thấy Phượng Nghi nữ đế khi còn trẻ, quả nhiên bẩm sinh nàng đã cao quý phi phàm, có loại khí chất mẫu nghi thiên hạ. Chỉ là lúc này, Phượng Nghi nữ đế vẫn còn là Phượng Nghi đế nữ, ngôi vị tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc do mẫu thân nàng đảm nhiệm, đồng thời cũng là người đã sinh ra đôi song thai vạn năm bất có một, Thiên Mệnh Huyền Phượng cùng Tịch Diệt Phượng Hoàng. Phật tử Ngộ Thiền của Tây Phương giáo ở tương lai đã trở thành một trong các nhân vật hàng đầu vũ trụ, giáo chủ hàng thật giá thật, thiên Phật đế cấp cường giả. Mà Tây Phương giáo ở tương lai cũng đang tiến hành Phật tử chi tranh, muốn tìm ra người xứng đáng kế nhiệm vị trí Phật tử, Ngộ Pháp mà Lạc Nam từng đối đầu cũng chỉ là giáo tử mà thôi, chưa thể lên ngôi Phật tử. Một trong các thế lực của Tây Phương giáo là Hy Bỉ tự từng muốn chiêu nạp hắn làm giáo tử để cạnh tranh ngôi vị Phật tử, bất quá Lạc Nam không có hứng thú với việc này. Hai người Du Thiên Nhai và Ma La hẳn là thiên đế và ma đế sau này, chỉ là lúc này bọn hắn còn rất trẻ, ngay cả việc sáng tạo biến đầu tiên của thiên đế biến và ma đế biến vẫn còn chưa hoàn thiện, chỉ được đánh giá là tôn cấp cực phẩm bí thuật mà thôi. Chỉ sợ ở đây không ai ngờ rằng, ngày sau thiên đế biến và ma đế biến dương danh vũ trụ, trở thành hai môn đế cấp cực phẩm bí thuật bao người thèm muốn. Đồng thời, hai vị thiên tài tán tu cũng bằng vào thủ đoạn riêng biệt của mình sáng lập nên thiên đình cùng ma đình, hùng bá nhất phương. Xem ra thiên đế bây giờ còn chưa may mắn đạt được bản đào thụ, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ. Lạc Nam bằng vào những nhân vật vừa mới xuất hiện, đã đoán được đây là thời đại nào. Thượng cổ. Thời đại mà Nghịch Long Đế vẫn còn chưa xuất thế. Theo tin tức mà hắn biết được, Nghịch Long Đế chỉ ngang trời xuất thế, công khai trước mắt thế nhân khi đã đột phá yêu đế mà thôi. Còn lúc này, Nghịch Long Đế sợ rằng vẫn đang âm thầm tu luyện ở Long Tộc, người đời vẫn chưa biết đến tên tuổi, thậm chí là chưa biết đến sự tồn tại của hắn. Có ai lường trước được chỉ không lâu sau, Long Tộc dã tâm bành trướng, muốn đem toàn bộ tiên giới thống nhất. Lạc Nam nhếch miệng, nếu lúc này mình chạy đến Long Tộc tìm Nghịch Long Đế diễu võ dương oai, dùng Nghịch Long huyết mạch hù dọa hắn, đánh đầu Long Thập Bát Trưởng cầm ầm một phen, không biết có đem Nghịch Long Đế sợ cho choáng váng hay không. Bất quá chỉ là ý nghĩ vui đùa mà thôi, hành vi như vậy quá mức điên cuồng, chẳng khác nào trêu chọc nhân quả, khiêu khích quy tắc vũ trụ, sợ rằng cấm kỵ cũng chẳng giữ nổi mạng của hắn. Ngao ngao. Mà trong lúc Lạc Nam đang suy nghĩ lung tung, hai tiếng gầm giống bá đạo càn quấy, không xem thiên hạ ra gì một lần nữa chấn kinh hoàng vũ. Chỉ thấy bên trong đám mây, có hai sinh vật khổng lồ đang dương nanh múa vuốt, mang theo long uy cao cao tại thượng, viễn siêu chúng sinh hàng lâm mà đến. Bọn hắn vừa xuất hiện, toàn trường vô thức dùng mình, vô số yêu thú kính sợ quỳ rạp xuống đất, mà những thần thú khác cũng im hơi lặng tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì hai thân ảnh khổng lồ vừa xuất hiện đều là long. Một tôn toàn thân được long lân như ngọc lục bảo bao trùm, ánh sáng cao quý chói lọi, móng vuốt hoàng kim lập loè ánh sáng, long văn như gân mạch chạy dọc toàn thân, uy phong lẫm lẫm. Chính là đế tử của chân long tộc thế hệ này, Long Ngạo Thiên, nhân vật xếp hạng thứ ba thiếu đế bảng. Một kẻ khác toàn thân bao trùm long lân đen kịch như chiến giáp vô kiên bất toái, thuần một màu đen âm trầm huyền bí, tỏa ra cảm giác nặng nề như núi, lại có thể ngạnh kháng sự oai phong của Long Ngạo Thiên. Bởi vì hắn cũng là nhân vật đại diện cho tầng lớp kiệt xuất của Ma Long tộc, đế tử, Ma Long Vấn Thiên, xếp hạng thứ 4 trên thiếu đế bảng, chỉ cách Long Ngạo Thiên một bậc duy nhất. Hai tồn tại đại diện cho tầng lớp thiên kiêu hàng đầu vũ trụ hiện thân, không ai dám thở mạnh. Chết, Ma Long Vấn Thiên thét dài, hai cái long chảo đen kịch vồ ra, 45 đường Ma Long Văn Ngạo Nghĩa hiện diện, vồ đến Long Ngạo Thiên ở phía đối diện. Bại tướng vĩnh viễn là bại tướng, Long Ngạo Thiên cất tiếng cười dài cuồng ngạo. Theo sau đó, 50 cái chân long văn hiện hữu mà ra, tương tự tung ra song long chảo. Hoành hoành. Một góc tiên ma đế giới kịch chấn, thân ảnh khổng lồ của Ma Long Vấn Thiên bị đẩy lùi giữa thiên không. Hừ, đợi luân hồi thụ lọt vào tay bổn đế tử, ta lại chiến với ngươi 300 hiệp. Ma Long Vấn Thiên sắc mặt khó coi, nhận ra mình khó là đối thủ của Long Ngạo Thiên, chỉ có thể mạnh miệng lấy lại danh dự. Nhưng bổn đế tử hiện tại muốn chu ngươi, đại chiến 300 hiệp, ngươi đủ tư cách sao? Long Ngạo Thiên bá đạo ngang tàn, thể hiện quyền uy tuyệt đối của chân long tộc, muốn hướng Ma Long Vấn Thiên truy sát. Ma Long Vấn Thiên lâm vào đường cùng, nếu bỏ chạy thì mặt mũi mất hết, chỉ có thể cố gắng ngạnh kháng. Chân long và Ma Long đại náo trên không, Lạc Nam nhếch miệng mỉm cười, thầm muốn vươn ra một cái nghịch long chảo đem hai con giun này bóp chết. Rốt cuộc, nhìn thấy Ma Long Vấn Thiên lâm vào thế yếu, vài tôn Ma Long Đế đi theo bảo vệ phải nhúng tay. Bên phía chân long cũng chẳng ngoại lệ, chân long đế ra mặt đánh trả. Nhận ra không ai làm gì được ai, bọn hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, tạm dừng chiến đấu. Bất quá tình cảnh vừa rồi đã khiến vô số người thán phục trước sự bá đạo của Long Ngạo Thiên, chẳng ai dám trêu chọc. Long Ngạo Thiên hóa thành nhân loại là một thanh niên cuồng ngạo ngông nghênh, sống lưng thẳng tắp, chân mày như kiếm, ánh mắt nhiếp người, muốn đứng trên đỉnh thiên hạ. Lạc Nam đánh giá khí chất của Long Ngạo Thiên, trong lòng hít sâu một hơi. Kẻ này tâm thái đứng đầu quá mạnh, đã định trước sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai, Nghịch Long Đế dám tin dùng hắn, chẳng trách bị đâm một nhát chí mạng. Chương 1361, Luân Hồi Thụ hiện thế. Người đến ngày càng đông hơn, từ thiên kiêu cho đến cường giả, nhưng không phải ai cũng muốn công khai lộ diện trước mặt đám đông. Vẫn có vô số nhân vật ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ hành động. Ví như người của cổ Việt tộc, thiên địa hội vẫn chưa thấy xuất hiện,